Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 145, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, lúc tin tức này truyền ra trong hậu cung cũng không có ồn ào kích thích như trước. Bởi vì có một cái tin tức khủng hoảng hơn đang vờn quanh ở đỉnh đầu các nàng, khiến các nàng phi thường lo lắng. Đó là Tô Đát Kỷ được thị tẩm liên tục 10 ngày. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Ngay cả phi tử bình tĩnh nhất lúc này đều cảm giác không thích hợp. Cho tới bây giờ hoàng thượng không có để ý nữ nhân nào, cũng chưa bao giờ độc sủng ai thành cái dạng này. Trong cung chỉ toàn là ân tình bạc bẽo, tất cả con mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô Đát Kỷ, không ai chú ý đến Lệ Tần kia chết sống ra sao. Sủng phi Lệ Tần cứ như vậy biến mất trong tầm mắt đám người. Trong 10 ngày này, mặc dù Tiêu Ngự chỉ hạ một chút xíu thuốc bột, Tô Đát Kỷ vẫn giày vò hắn đến nửa đêm, thế là quầng thâm mắt của hắn càng ngày càng sâu, tinh thần thì mỗi ngày càng suy giảm. Cho tới hôm nay, mấy lần hắn kém chút nữa ngủ gục khi đang tảo chiều, lúc này mới phát giác được không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn thân thể này sẽ bị mật thám kia đào rỗng mất. Lại nói thêm, những ngày này trong hậu cung đã bắt đầu truyền xuống lời đồn đại rằng hắn độc sủng Lý Quý Tần, còn muốn lập nàng làm hậu. Nàng ấy đã giúp mình kéo đủ thù hận để đám lão già kia mắc câu rồi, hắn cũng không thể liều mạng mà sủng ái nàng như thế nữa. Editor, Miêu Bàn Tử, thế là đêm đó Tiêu Ngự lật ra bảng hiệu một phi tử lạ lẫm trong hậu cung. Chiêu Thiệp Dư, Tô Đát Kỷ đang ngồi gặm giò heo, nghe được cái tên này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dừng lại. Nàng híp mắt, khóe miệng hơi lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu. Nữ chính, ngươi, rốt cuộc vẫn xuất hiện. Bán hạ chờ thật lâu không thấy nàng trả lời, nàng ta có chút thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy Tô Đát Kỷ mặt không thay đổi dùng sức cắn lên trên giò heo. Cùm cụp, cắn một miếng da lẫn xương, giống như hình dung nó là Chiêu Thiệp Dư để cắn cho hả giận. Một lát sau Tô Đát Kỷ mới từ trong lỗ mũi ân một tiếng, biểu thị đã nghe thấy. Lúc đầu, nàng chỉ muốn yên lặng giải quyết nam chính, bây giờ à lại khuếch tán hào quang nữ chính, đến kiếm chuyện nàng như thế, như vậy. Đáy mắt Tô Đát Kỷ hiện lên một tia rét lạnh, ngươi liền đến tiếp nhận lửa giận của bản nương nương đi. Sắc trời dần dần buông xuống, Chiêu Thiệp Dư Tần Nguyệt chiêu mặt lạnh nhạt bị các cung nữ dẫn đi tắm rửa thay y phục ngồi lên kiệu rồi đi về phía Càn Nguyên Điện. Đối với lần nhận sủng này, nàng ta đặc biệt không tình nguyện. Đây chính là sau 10 ngày độc sủng Tô Đát Kỷ, lần thứ nhất hoàng thượng lật ra bảng hiệu của phi tần khác. Cho dù ân sủng lớn bao nhiêu, cũng chính là bia ngắm cho tất cả mọi người. Danh tiếng quá lộ, khó tránh khỏi việc đưa tới tai họa. Chuyện này liên quan tới thế lực phía sau, nếu như dính vào chắc chắn rất khó dứt ra, không phải là chuyện tốt. Đối với kế hoạch của nàng ta là một mực ẩn nấp để thượng vị cũng không phải chuyện tốt. Tần Nguyệt Chiêu nằm trong phòng, chóp mũi quanh quẩn lấy hương vị long tiên hương quý giá, đôi tay mộc mạc nắm lấy chăn mền, trong lòng yên lặng tính toán, sau khi thị tẩm thì làm sao lấy lòng tứ phi, đặc biệt là Trịnh Quý Phi, hóa giải nghi ngờ trong lòng các nàng, lại tính toán trước làm sao để thu mua lòng người bên trong hậu cung. Nàng ta suy nghĩ nhập thần, Góc Truyện Audio.com, nghiêm túc không có để ý tới thời gian dần trôi qua, thẳng đến khi nghe được tiếng mõ canh ba báo hiệu trời sắp sáng từ đằng xa truyền đến, mới phát giác không thích hợp. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Hoàng thượng xử lý chính vụ đến giờ này còn chưa có nghỉ ngơi sao? Tần Nguyệt Chiêu nghi hoặc, vừa cân nhắc muốn hỏi một tiếng, một trận bước chân dồn dập truyền đến, cung nữ thiếp thân bạch xương của nàng ta quỳ ở bên ngoài, rất ủy khuất cắn răng nói. Nương nương, đêm nay hoàng thượng sẽ không tới, ngài ấy bị người của Lý Quý Tần mang đi. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, nội tâm nữ chính vừa mới lên sàn đã bị cho leo cây bê lai. Gạch dưới, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.